Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, khiếp sợ, người hắn thích dĩ nhiên là, Hòa Tâm tới nói, ngày hôm nay ngày đó Kamikawa-san chơi cực kỳ thư thích, hắn ngâm mình ở suối nước nóng bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài, suối nước nóng nhiệt khí nhường hắn khuôn mặt ửng đỏ, Kamikawa. Người đúng hay không có người thích. Aota Yoshikawa không biết lúc nào lại đến suối nước nóng bên trong đến rồi. Rõ ràng buổi chiều mới phao qua. Ai gọi ngươi tới hỏi? Ta hiếu kỳ a. Aota Yoshikawa không hề có một chút nào bị người vạch trần lúng túng. Ta thấy ngươi đối với Ran, Sonoko các nàng rất tốt. Đối với lớp học nữ sinh liền rất bình thường. Kamikawa-san liếc hắn một cái. Cái tên này đúng hay không giả ngu? Đối xử bằng hữu cùng biết tên nhưng không cái gì gặp nhau người xa lạ có thể như thế sao? Ta có người thích, vẫn là lừa gạt coi là. Không phải vậy sau đó bạn học nữ lấy lòng sẽ càng ngày càng nhiều. Ai? Dài đẹp đẽ buồn phiền chính là như thế trực tiếp. Là ai vậy? Aota Yoshikawa để sát vào lại đây. Ngươi lặng lẽ nói cho. Ta bảo đảm không cùng người khác nói. ... tin người mới có quỷ nha. Bát quái trình độ cùng Sonoko có so sánh. Tuy rằng Sonoko ở trước mặt hắn biểu hiện nhìn qua ôn nhu lại thục nữ. Nhiều lắm tình cờ bắt nạt một hồi Conan. Nhưng nhìn nhiều như vậy tập thám tử Conan. Tuy rằng không nhớ rõ nội dung vở kịch. Nhưng nhân vật chủ yếu là cái gì tính cách hắn có thể không biết. Có điều hắn đối với Sonoko mới bắt đầu hảo cảm vẫn là rất cao. Đẹp đẽ lại chân thực. Không dáng vẻ cạch cỡm. Mặc dù là danh môn lớn hào nhưng không hề có một chút nào đại tiểu thư cái giá. Tính cách lẫm lẫm liệt liệt cũng rất tốt ở chung. Chính là hoa si, mê trai, gái. Một điểm là Sonoko vẫn là Ran. Vẫn là Aoko. Thấy hắn không đáp. Aota Yoshikawa bắt đầu tách ngón tay mấy hắn bản thân biết cùng Kamikawa-san quan hệ không tệ nữ. Tính nhân vật cũng hoặc là người yêu thích lớn tuổi. Tỉ như Conan anh ngữ lão sư. Kamikawa-san, ta yêu thích ngươi. Sạm mặt lại Kamikawa-san mặt không hề cảm xúc đột nhiên nhảy ra một câu. Như vậy, không ngừng Aota Yoshikawa. Trốn ở trong nước nghe trộm mấy cái bạn học trai đều dọa đến sặc mấy cái tắm nước. Cái gì? Aota Yoshikawa bưng bộ ngực mình. Nhanh chóng kéo khoảng cách xa. Không cẩn thận dẫm trốn ở trong nước bạn học. Cả người đâm vào trong nước. Nhào lên một cái hồng thủy hoa. Kamikawa-san đem tung tóe đến trên mặt nước biến mất. Mặt không hề cảm xúc nhìn đâm đi ra một đám người. Tuy rằng này suối nước nóng không phải trong suốt, nhưng thật sự coi hắn không biết bọn họ trốn ở trong nước sao. Các ngươi thật là tẻ nhạt. Đám người kia hắn bình thường với hắn quan hệ cũng còn vẫn còn có thể. Chỉ là không bằng Aota Yoshikawa như vậy như quen thuộc thôi. Kamikawa, ngươi sẽ không thật yêu thích Aota chứ. Tuy rằng chúng ta cũng không phản đối đồng tính mến nhau rồi. Kamikawa, nếu như thật sự yêu thích, chúng ta sẽ ủng hộ ngươi. Aota nơi nào được rồi, ngươi còn không bằng nhìn ta. Kamikawa-san, đúng hay không loạn vào cái gì vật kỳ quái. Kamikawa-san lần này đúng là sạm mặt lại. Hắn ngày hôm nay nếu như không nói rõ ràng, vậy hắn yêu thích Aota câu nói này sợ là toàn trường đều sẽ biết. Vậy hắn liền thật thành nhân vật nổi tiếng. Đậu các ngươi chơi. Ta đã sớm biết các ngươi ở phía dưới ẩn núp. Kamikawa săn lườm một cái. Như vậy phải không? Tốt đáng tiếc a. Không díu dít. Hắn đám này bạn học sợ là có độc đi. Kamikawa, ngươi không nói ra ngươi yêu thích người là ai ta sẽ không tin tưởng. Aota Yoshikawa che ngực co ở trong nước. Chỉ lộ ra mũi trở lên bộ phận. Nhanh nhẹn một bức bị sắc lang tập trung đàng hoàng cô dâu nhỏ hình tượng ngươi hí cũng quá nhiều. Kamikawa săn nửa thắng mắt. Ai nha? Kamikawa, ngươi đến cùng yêu thích ai vậy? Nói cho chúng ta sẽ không nói lung tung, đúng đấy. Đúng đấy. Đám người kia tại sao đối với mình thích ai cảm thấy hứng thú như vậy? Lẽ nào đây chính là nhân loại bản năng bát quái? Nói rồi các ngươi cũng không quen biết. Nói thật, vì để tránh cho một số không quá nghĩ gặp phải sự tình, còn không bằng hư cấu một cái mình thích người, bỏ đi ý nghĩ của người khác. Là Sonoko có đúng hay không? Aota Yoshikawa lớn tiếng chen vào một câu. Người lần trước ôm nàng, người đều không cho ta đỡ lên bàn. Ngoặc kép chấm hỏi, người trong lời này oán khí là xảy ra chuyện gì? Kamikawa-san cũng không muốn giải thích. Hí tinh trên người ra hỏa, càng nói hắn càng mạnh hơn. Mang theo thả ở bên cạnh kính mắt, Kamikawa-san đứng dậy rời đi chỗ này nam canh. Dự định thay cái không ai địa phương tiếp tục phao. Bị ta nói đúng, chạy trối chết đi. Kamikawa-san vây quanh khăn tắm đi ở chất gỗ hành lang uốn khúc lên. Phía sau truyền đến Aota Yoshikawa đắc ý cười to. Cái này đần, chấm ngoặc kép, ngày thứ hai. Kamikawa-san bắt được mới ra lô không lâu còn hiện ra nóng ý nghệ thuật gốm tác phẩm. Không thể không nói rất tốt. Kamikawa-san trạng vạng chờ bọn hắn làm thời điểm mỗi cái chuyên môn lên không giống men. Bất kể là cái ly vẫn là bát đều không phải như thế. Làm lễ vật mỗi cái đều với độc nhất vô nhị. Lên đường bình an về đến nhà, Kamikawa-san chuyên môn đi mua hộp quà cùng thiệp chúc mừng. Đem bọn họ phân biệt gói lên chuẩn bị gửi đi ra ngoài. Tuy rằng chính hắn đưa đại khái sẽ mau một chút, thế nhưng mở quà sao? Không phải là mở ra chuyển phát nhanh hộp kinh hỉ cảm giác sao lấp lên địa chỉ. Chuyển phát nhanh thông qua mỗi cái chuyển phát nhanh nhân viên tay. Đưa đến trong tay của đối phương. Là Mori trinh thám phòng làm việc sao? Có người chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh tiểu ca trong tay nâng một cái hộp. Đứng ở phòng làm việc cửa. Chuyển phát nhanh. Ran Mori ký nhận xong tiếp nhận bưng vào phòng. Này hộp nhìn lớn nhưng còn rất nhẹ. Ran, ai gửi a? Đang xem đua ngựa Mori Kogoro hỏi một câu. Là San Sao Kun gửi đến. Kamikawa Kaka gửi. Conan mang dép lê cộc cộc chạy tới, mở ra nhìn là cái gì? Ran cầm kéo lên mở ra chuyển phát nhanh đóng gói. Mở ra sau nhìn thấy chính là ba cái đóng gói tinh mỹ hộp quà. Bên cạnh còn có một tấm viết chữ thẻ. Lễ vật, Conan cầm lấy thẻ nhìn một chút. Nở nụ cười, cái tên này vẫn là rất tốt mà. Đi nghệ thuật gốm quán còn chuyên môn mỗi người làm một cái chuyên môn lễ vật gửi lại đây. Xem xong thiệp chúc mừng, Conan ngẩng đầu lên nói. Kamikawa Kaka nói là mình làm nghệ thuật gốm. Nghệ thuật gốm à? Mori Kogoro vừa nghe liền mất đi hứng thú. Tiếp tục xem đua ngựa thi đấu. Cái này là của ta. Conan từ bên trong lấy ra viết cắm vào chính mình tên thẻ hộp quà. Mở ra vừa nhìn, bên trong là một cái sứ trắng cái ly. Trên ly dùng kiếm đao làm một cái hôm mang tính tiêu chí biểu trưng đầu người như. Nhìn thấy hôm, Conan con mắt lập tức liền sáng. Cái này cái ly ta cho mắc điểm. Ran cũng mở ra thuộc về mình hộp quà. Cùng Conan là cùng khoản cái ly. Chỉ có điều là hôm đổi thành Sakura. Đây là Kamikawa-san cố ý làm tình nhân chén. Chỉ là bọn hắn đại khái ghét không tới cái này điểm. Ran tỉ tỉ. Chén đáy có chữ viết ư? Conan trước tiên nhìn thấy Ran chén đáy chữ. Hắn cầm chính mình cái ly vừa nhìn. Viết một câu trung văn. Cố gắng học tập. Mỗi ngày hướng lên trên. Hắn nhìn không hiểu là có ý gì. Ran cái ly phía dưới chữ cũng là một câu trung văn. Có tình người sẽ thành thân thuộc. Nhưng Ran Mori đồng dạng xem không hiểu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.